Sát thần Chí Tôn, chương 3371, C3371, Đại La Vân Anh Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, mình chẳng phải là làm công vô dụng sao? Nhưng mà Giang Trần nghĩ lại liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đi Vạn Uyên Đảo, tuyệt đối không phải vô dụng. Không đi Vạn Uyên Đảo, làm sao có thể tiêu diệt Quang Độ lão nhân? Không đi Vạn Uyên Đảo, như thế nào có thể có được một đám thủ hạ đắc lực? Làm sao có thể tề tựu tứ đại thần thú? Như thế nào có thể có được những tinh thạch màu sắc rực rỡ kia? Những cái kia đều là để tương lai hàng ma a, bôn ba Vạn Uyên Đảo, cũng không uổng công. Tiền bối, tiến vào cung thứ 6, vãn bối chứng kiến 4 mùa biến hóa, cùng với từng màn chém giết, đều là hình chiếu từ thượng cổ chiến trường sao? Đúng vậy, những cái kia đều là tình cảnh giao chiến với ma tộc, ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì không? Giang Trần không có vội trả lời, mà như có điều suy nghĩ. Tốt rồi, những chuyện này, cần thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ. Truyền thừa lục cung này từ thượng cổ đợi đến hôm nay, rốt cục nghênh đón chủ nhân mới. Giang Trần, trước khi ngươi đạt được truyền thừa này, đã chuẩn bị tâm lý chưa? Có quyết tâm cùng dũng khí, lần nữa trấn áp ma tộc hay không? Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy. Dù không được phần truyền thừa này, cho tới bây giờ ta cũng không có mất đi quyết tâm cùng dũng khí. Gia viên của ta, thân nhân của ta, đồng dạng cần ta đi bảo hộ. Tốt, gia viên, là gia viên. Gia viên là tịnh thổ mà chúng ta nguyện ý trả giá tánh mạng đi thủ hộ, đúng không? Hạ Thiên Trạch nhẹ giọng thì thào. Vào đi thôi, Hạ Thiên Trạch nhẹ nhàng thở dài, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Ở trước mặt Giang Trần, bỗng nhiên hiện ra một hư không chi môn. Một đạo cường quang từ trong hư không tràn ra. Từng bậc thang thánh khiết, lan tràn đến dưới chân Giang Trần. Tâm thần Giang Trần yên lặng, bước lên bậc thang. Nhớ kỹ, thời điểm ngươi đạt được truyền thừa, là thời điểm chúng ta đạt được tự do. Thanh âm của Hạ Thiên Trạch, vang lên ở sau lưng Giang Trần. Hạ Thiên Trạch là thủ hạ tâm phúc của Lưu Ly Đại Thần Tôn. Những người khác là Lưu Ly Đại Thần Tôn thông qua các loại phương thức mời đến chấn thủ truyền thừa lục cung. Một khi truyền thừa này nhận được chủ nhân mới, thủ hộ giả của truyền thừa lục cung, chẳng khác nào được giải phóng, bọn hắn sẽ trùng hoạch tự do. Bậc thang đưa Giang Trần đến một thế giới khác, một thế giới mới tinh. Nơi đây, là chỗ đạo thống của thượng cổ Lưu Ly Vương Thành. Thượng cổ đến nay, vô số tuế nguyệt trôi qua, vậy mà thượng cổ Lưu Ly Vương Thành này không có chút hoang vu. Phảng phất tuế nguyệt ở địa phương này, hoàn toàn không có dấu vết. Trừ không có bóng người, thiếu khuyết sinh khí ra, Giang Trần thậm chí tìm không thấy chút dấu vết của tuế nguyệt. Nhưng mà cách cục của cả thượng cổ Lưu Ly Vương Thành, lại tràn đầy cảm giác ngưng trọng của thời đại hoang cổ. Kiếp trước Giang Trần là thiên đế chi tử, ở trong cung điện chư thiên đại đế, luận kiến trúc phồn hoa, luận trình độ xa hoa, bất luận vị diện nào cũng rất khó so sánh. Lưu Ly Vương Thành này cũng giống như thế, so sánh với chư thiên đại điện. Vẫn có chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà Lưu Ly Vương Thành này, lại có phong cách đặc biệt của mình. Giang Trần đi vào cung điện, cảm thụ được mỗi một tấc thổ địa nơi đây. Cái này là truyền thừa chính thức mà Lưu Ly Thần Tôn lưu lại sao? Giang Trần mỗi đến một chỗ, phát hiện tất cả phối trí, tất cả kiến trúc bên trong, đều giữ lại thập phần hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phủ kho, có đan phòng, có trận pháp, có kinh các. Giang Trần chỉ hơi cảm thụ, khí phái của đệ nhất thế lực thượng cổ kia, lập tức liền đập vào mặt, để cho Giang Trần vạn phần kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, đạo thống của Lưu Ly Vương Thành, vậy mà giữ lại hoàn hảo như thế. Toàn bộ phối trí của Lưu Ly Vương Thành, vậy mà đều nguyên vẹn. Nhìn xem Lưu Ly Vương Thành hoàn mỹ, trong nội tâm Giang Trần nhịn không được có chút kích động. Thượng cổ Lưu Ly Thành này, sau này ta chính là chủ nhân nơi đây sao? Tâm tình kích động chợt lóe lên, rất nhanh Giang Trần liền khôi phục tỉnh táo. Đến cùng, Lưu Ly Vương Thành này để lại truyền thừa hạng gì, Giang Trần quyết định đi xem một chút. Một đường về phía trước, trong tối tăm, phảng phất có một loại lực lượng chỉ dẫn lấy Giang Trần, để cho Giang Trần một đường đi tới. Đây là khu vực trọng yếu nhất của Lưu Ly Vương Thành đi à nha. Giang Trần nhìn kiến trúc huy hoàng giống như tòa thành kia, cảm thụ được khí tức đại khí thời thượng cổ. Hắn cũng nghiêm nghị kính nể. Tại Thần Uyên Đại Lục, ở thời kỳ thượng cổ, tòa kiến trúc này, nhất định đại biểu cho quyền uy cao nhất của thế giới võ đạo rồi. Đẩy cửa vào, lại là một tiền viện trống trải. Cái tiền viện này rất trống trải, chỉ có khu vực trước điện, có một cây thực vật. Nhưng chỉ một cây thực vật này, lại làm cho cả Liêu Ly cung thoáng cái phong cách tăng nhiều. Gốc thực vật kia, phảng phất trời sinh có một loại mị lực tuyệt hảo hấp dẫn ánh mắt, làm cho ánh mắt của Giang Trần thoáng cái định trụ rồi. Hắn ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh đi tới. Dĩ nhiên là Đại La Vân Anh Thủ, Giang Trần từ xa nhìn lại, có chút không quá xác định. Nhưng nội tâm của hắn có một loại trực giác, Đại La Vân Anh Thụ này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Càng tới gần, mị lực của Đại La Vân Anh Thụ lại càng thêm lộ ra. Cái cây này cũng không phải loại đại thụ cao vút trong mây, cũng không phải loại tán lá tản ra, diện tích che phủ thật lớn. Nhưng mà, Đại La Vân Anh Thụ này, ở trong chư thiên thế giới, lại là loài cây đẹp nhất. Ngoại hình của nó, tựa như kiệt tác của thiên địa tự nhiên, quỷ phù thần công. Phảng phất, nó là từ khi có thiên địa đến nay, liền nương theo thiên địa mà sinh, có một loại khí chất dung nhập thiên địa, để cho người nhịn không được tâm hướng tới, cảm thấy nó là kiệt tác của thiên địa tự nhiên. Giang Trần ở dưới cây, cảm thụ được khí chất, nhìn lá cây, từng chi tiết đều không bỏ qua. Tâm tình của hắn cũng có chút kích động, thật là Đại La Vân Anh Thụ, cái cây này, vậy mà sẽ xuất hiện ở vị diện bình thường. Cũng khó trách Giang Trần kích động như thế, bởi vì cây này, dùng hiểu biết của Giang Trần, hẳn là chư thiên đại thế giới mới có, hơn nữa còn cực kỳ thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chư thiên đại thế giới, từ thiên địa sơ khai, mọi sự vạn vật, đều có bài danh. Giống cây này, tên Đại La Vân Anh Thụ, tuyệt đối có thể xếp đến top 5. Hơn nữa, hàng ngũ top 5 này, căn bản rất khó phân ra ai cao ai thấp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Trần thật sự có chút ít khó hiểu. Nếu như nói Thần Uyên Đại Lục này có thể dưỡng ra Đại La Vân Anh Thụ, như vậy số mệnh của Thần Uyên Đại Lục, tuyệt đối không phải là một vị diện bình thường đơn giản như vậy. Đột nhiên, Giang Trần cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế đánh giá cây này, hắn có chút hoài nghi mình có phải đoán sai hay không, nhưng mà cẩn thận quan sát từng chi tiết, ví dụ như lá cây, thân cành, cùng với ngoại hình là hoàn toàn đồng dạng Đại La Vân Anh Thụ, càng thêm xác định ý nghĩ này chính là Đại La Vân Anh quả kết trên cây kia. Đây mới là chứng cứ có lợi nhất. Cách chương.